Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 466, Đường Mị Nhi. Bên trong một khu rừng rộng, bất chợt lại tập hợp khá nhiều đội ngũ. Thế nhưng điều kỳ lạ chính là tất cả đều đang an binh bất động, không hề tỏ ra có hành động gì, chuẩn bị xâm nhập vào khu rừng hắc ám quỷ dị ở trước mặt. Tất cả đều đang tỏ ra khá cẩn thận đề phòng. Một là bởi vì ở nơi đó khá âm mưu và có vẻ nguy hiểm, hai là nơi đây có sự góp mặt của vài đội ngũ cực kỳ mạnh. Ngũ đại viện thì đã có tới 4 chỉ đội. Mục Trần và đồng đội cũng đang yên lặng đứng không xa bên ngoài khu rừng rậm u ám, thản nhiên đã mắt quan sát ba đội ngũ của ba đại linh viện kia. Trong số những chi đội ở đây thì chi đội Thánh Linh Viện do Hạ Hầu thống lĩnh chính là mạnh nhất, xếp hạng thứ 7 trong top 16, điểm số đã lên tới 2008, tuyệt đối chính là một kho điểm giàu sụ. Thế nhưng số chi đội dám dòng ngó tới điểm số của bọn họ ở bên trong khu vực này lại cũng không có nhiều. Hạ Hầu mỉm cười thản nhiên, hiện nay rõ ràng chi đội của hắn ta chính là chi đội có sức nặng nhất, không có mấy đội ngũ có thể tranh đoạt với hắn ta. Mọi người thật là trật tự nha. Nghe nói di tích viễn cổ kia nằm ngay tại trung tâm của khu rừng này mà. Nơi di tích đại lục, các bảo tàng chính là vật vô chủ. Có lấy được hay không thì phải xem vào cơ duyên. Cho nên chẳng có ai độc chiếm được cả. Cho dù kẻ đó có cực mạnh thì cũng không ngoại lệ. Giọng nói thanh thúy lại vang lên. Đường Mị Nhi của Vạn Hoàng Linh Viện thản nhiên cười khẽ. Mắt phượng long lanh thật kiều mị. Mỹ nhân này thật gợi cảm. Mục Trần khẽ tán thưởng trong lòng. Đường Mị Nhi, cái tên đó đã khiến cho hắn ta nhớ lại cô gái tên là Đường Thiên Nhi. Nhưng có lẽ hai người bọn họ không có quan hệ huyết thống gì cả. Hắn ta và Đường Thiên Nhi từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, chơi rất thân với nhau. Chẳng bao giờ nghe nàng ta nói rằng còn có một vị tỷ tỷ nào cả. Mà lời nói của Đường Mị Nhi đã khiến cho nhiều kẻ nghe được phải nhíu mày. Kẻ cực mạnh mà nàng ta đang ám chỉ chẳng phải là cái chi đội Thánh Linh Viện kia hay sao? Xem ra Vạn Hoàng Linh Viện và Thánh Linh Viện cũng khá là gầy gắt đấy. Nghĩ lại thì ở bên trong Ngũ Đại Viện, ngoại trừ Bắc Thư Linh Viện nhiều năm nay tỏ ra yếu thế hơn, thì Thánh Linh Viện muốn vượt mặt ba linh viện còn lại cũng không hề dễ dàng. Chú đội trưởng, người thấy ta nói không sai chứ? Đường Biển Nhi cười lớn bắt chuyện với đám người Võ Linh Viện. Đường đội trưởng nói hoàn toàn chính xác. Đúng như vậy. Di tích viễn cổ thì không thuộc quyền sở hữu của ai cả. Nếu có kẻ nào muốn tham mộ đột hết thì tòa nhạc cồn của ta cũng không cho phép đâu. Chu Viên cười to sang sàng đáp lời. Những chi đội khác cũng thầm hiểu Đường Mị Nhi và Chu Viên rõ ràng đang cảnh cáo Thánh Linh Viện. Mấy vị ở bên đó chính là chi đội Bắc Thư Linh Viện đấy sao? Đường Mị Nhi nhìn qua đám người Mục Trần, quét mắt đánh giá năm người, nhẹ nhàng cười nói. Không biết đội trưởng là ai đấy nhỉ? Ánh mắt nàng ta chăm chú nhìn vào Lạc Ly, long lanh kinh ngạc. Cùng là nữ nhi, là yếu tố kiệt xuất, nàng ta dễ dàng nhận ra Lạc Ly rất bất phàm. Nhưng điều khó hiểu lại là tại sao Lạc Ly lại đứng ngang hàng với ba người kia ở sau lưng một gã thông thiên cảnh hậu kỳ cơ chứ? Điều đó khiến cho Đường Mị Nhi nhất thời không đoán ra được ai mới là đội trưởng của chi đội Bắc Thường Linh Viện này. Tại hạ Mộc Trần chính là đội trưởng. Đường đội trưởng có gì chỉ giáo? Đường Mị Nhi kinh ngạc ra mặt, không ngờ gã Mộc Trần đó lại đúng là đội trưởng. Thực lực thông thiên cảnh hậu kỳ lại cũng có thể trở thành đội trưởng được hay sao? Người chính là Mộc Trần sao? Chợt nàng ta nhớ lại điều gì đó, giọng nói càng thêm ngạc nhiên, hai mắt tròn to hỏi lại. Mộc Trần cũng nghi hoặc, chẳng lẽ Đường Mị Nhi lại có quen biết gì với hắn ta? Nhưng hắn ta khẳng định đây là lần đầu tiên gặp nàng ấy. Đường đội trưởng biết ta sao? Mục Trần dò hỏi. Đúng vậy đó, nghe như thể sấm bên tai đây này. Đường Mị Nhi cười khúc khích trêu ghẹo. Cô bé của ta mong nhớ người ngày đêm đó nha. Hai năm nay ta cứ nghe nhắc tới cái tên này mãi. Mục Trần giật mình nhìn Đường Mị Nhi trong lòng trột dạ. Đường đội trưởng có quen biết với Thiên Nhi tỷ hay sao? Bên trong Vạn Hoàng Linh Viện, những người quen mà Mục Trần duy nhất có thể biết được e rằng cũng chỉ có Đường Thiên Nhi và Hồng Lăng. Mà theo lời của Đường Mị Nhi xác suất lớn nhất chính là Đường Thiên Nhi. Cũng may nhà ngươi không vô tâm, không uổng công cô bé đó lúc nào cũng nhớ ra giết đêm ngày. Đường Mê Nhi cười nói. Mục Trần giật mình liếc nhìn sang Lạc Ly ở bên cạnh, nhưng nàng ta không hề tỏ ra bực bội, chỉ cười nhạt. Dù vậy nhưng cái nụ cười nhẹ nhàng đó lại khiến cho hắn ta cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cũng muốn giải thích nhưng tình hình hiện tại lại không cho phép, cũng không thể nói rõ quan hệ với Đường Mị Nhi, cho nên đành cười xòa. Nhưng hắn ta càng thêm nghi hoặc hơn, chẳng lẽ Đường Thiên Nhi và Đường Mị Nhi thật sự là tỉ muội hay sao? Đúng là chưa bao giờ nghe nói tới. Cô bé Thiên Nhi kia thường xuyên đem ngươi ra khoe tới mức cao hơn trời sâu hơn đất, nhưng mà nói thật ta cũng cảm thấy không có gì đặc sắc cho lắm. Bất quá ta nghĩ với thực lực thông thiên cảnh hậu kỳ lại có thể trở thành đội trưởng thì có lẽ cũng có một chút bản lĩnh ngoại giao đấy nhỉ. Đường Mị Nhi liếc nhìn Mục Trần châm trọng, nàng ta rõ ràng đã nói trắng ra rằng thực lực của hắn ta quá kém cỏi. Thế nhưng Mục Trần cũng chỉ cười, chẳng muốn cái cọ mồm mép. Thực lực như thế nào thì cứ đánh là biết, nói nhiều làm gì cho phí lời. Không ngờ đấy, khí phách cũng không tồi. Mà Mục đội trưởng có cảm thấy lời nói của ta lúc ban nãy có đúng hay không? Đường Mị Nhi mỉm cười đầy gợi cảm. Mục Trần lắc đầu, liếc nhìn đám người Thanh Linh Viện rồi trả lời. Đường đội trưởng nói rất hay, thiên địa kỳ bảo, người có duyên thì sẽ được, ai nấy cũng đều có cơ hội. Có tâm tư muốn độc chiếm, e rằng chỉ tự chuốc lấy khổ mà thôi. Lời nói của Mục Trần cũng không hề nể nang gì, rõ ràng cũng nhằm vào Thanh Linh Viện. Đối với cái linh viện đó, hắn ta cũng chẳng có một chút hào cảm nào. Trước kia ở bên trong linh lộ, Cơ Huyền đặt bẫy hắn ta, tất nhiên có sự giúp đỡ từ Thanh Linh Viện. Do đó, bất kỳ kẻ nào đến từ Thanh Linh Viện, hắn ta cũng đều căm ghét. Những đội ngũ khác ở gần đó cũng kinh ngạc ra mặt. Xem ra cả ba đại linh viện đều tỏ ra chống đối với Thanh Linh Viện. Cứ vậy thì cho dù Thanh Linh Viện có mạnh mẽ tới đâu, thì vẫn khó có khả năng một đánh ba. Nhiều vị đội trưởng thì lại nhận thấy một điều khác. Đường Mị Nhi kia rõ ràng không đơn giản, chỉ dùng vài lời nói mà đã có thể đè nén ngạo khí của Thanh Linh Viện. Còn sắc mặt của mấy người bên trong chi đội Thanh Linh Viện thì đều trở nên u ám. Một gã đội viên nheo mắt nhìn sang phía Mục Trần, cười khinh thường. Thông thiên cảnh hậu kỳ mà cũng dám lên tiếng nói chuyện. Thực lực của ngươi ở bên trong Thanh Linh Viện chúng ta, ngay cả tư cách tham gia đại tái cũng chẳng có đâu. Hai chi đội Vạn Hoàng Linh Viện và Võ Linh Viện thực lực cũng suy soát, lại có Đường Mị Nhi và Chu Viên có thực lực mạnh mẽ, cho nên bọn họ cho dù có căm giận nhưng cũng không trực tiếp gây chuyện. Còn với Mục Trần thì khác, đội ngũ yếu kém như thế thì chẳng cần gì phải né mặt cả. Ngoài trừ cô gái kia có thực lực cũng khá, tất cả còn lại đều chỉ là cục sắt dĩ mà thôi. Do đó, trong số ba đại linh viện thì lời nói của Bắc Thư Linh Viện chẳng có một tí uy hiếp nào, cho nên cần gì phải tiếc lời. Người nói cái gì? Tử Hoàng nghe thấy cái tên kia là nhục mạ Mục Trần thì liền nổi nóng. Gã đội viên kia khinh khỉnh liếc nhìn Tử Hoàng, chẳng thèm trả lời, ánh mắt đầy khinh miệt. Thông thiên cảnh hậu kỳ thì có tư cách gì mà kêu gào cơ chứ? Còn Mục Trần thì vẫn chỉ cười khoát tay. Mục đội trưởng có một câu, ta không đồng ý. Gã hạ hầu, gương mặt bình thản cười nhạt, bất ngờ lên tiếng. Ồ, như vậy mời hạ đội trưởng chỉ ra chỗ sai. Mục Trần mỉm cười nói, hắn ta biết rõ Thánh Linh Viện chắc chắn phải làm gì đó để trả đũa, bằng không chẳng phải là để cho mấy kẻ khác thấy rằng bọn họ đang sợ Tam Đại Linh Viện hay sao? Mà cục diện ở đây, quả hồng mềm nhất lại đúng chính là Mục Trần hắn rồi. Thiên địa kỳ bảo cũng không hẳn cứ có duyên là sẽ được, mà phải có lực thì mới xứng đáng. Hạ hầu đan tay vào nhau, ra vẻ nho nhã nói chuyện. Không đủ sức mạnh, kỳ bảo ở trong người lại chỉ mang tới hỏa sát thần mà thôi. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Cái chân lý này cũng không cần phải bàn cái chứ nhỉ. Do đó ta khuyên một số người, nếu như cảm thấy thực lực của mình không có đủ, thì đừng có đền đuôi mù nhảy vào cái hố này. Chẳng đáng để đổi lấy mạng nhỏ đâu. Mục đội trưởng, ngươi cảm thấy lời nói của ta có lý hay không? Không khí lúc này trở lại với yên lặng, căng thẳng vô cùng. Mục Trần nhìn chằm chằm Hạ Hầu, rồi chợt hắn ta cười tươi, chậm rãi gật đầu. Hạ đội trưởng nói không sai. Hạ Hầu cũng tươi cười gật gù, nói tiếp. Nếu như Mục đội trưởng cũng tán thành, vậy thì mời ngươi dẫn chi đội Bắc Tư Linh Viện mau rời khỏi đây đi. Bởi vì ta cho rằng các người không có tư cách tham gia vào chỗ này. Hết chương 466. Chương 467. Tư cách. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Các ngươi không có tư cách ở lại chỗ này. Lời nói thản nhiên phun ra khiến cho ai nấy khóe miệng giật giật. Không ngờ gã hạ hầu kia trông có vẻ điềm tĩnh ít nói, vậy mà khi mở miệng thì lại sắc bén và thẳng thừng tới như thế. Một lời đã hoàn toàn chà đạp lên thể diện của người khác. Xem ra hạ hầu đã bắt đầu phản kích lại sự liên hợp của ba đại linh viện. Đường Mỹ Nhi và Chu Viên tất cả đều lợi hại, tuy rằng thực lực vẫn chưa bằng hắn ta, nhưng dù sao cũng đã từng thử độ kiếp linh lực nan, vẫn mạnh mẽ hơn cao thủ thân thể nan không ít, sẽ là trở ngại rất lớn cho hắn ta. So với hai người kia thì Mục Trần lại chẳng có gì đáng xem, thực lực mới chỉ là thông thiên cảnh hậu kỳ, còn chẳng bằng nổi một người có thực lực kém nhất bên trong đội của hắn ta. Mục tiêu giết gà dọa khỉ, không ai thích hợp hơn chính là Mục Trần rồi. Gương mặt Mục Trần vẫn bình tĩnh, chẳng hề nổi giận trước lời đuổi thẳng của hạ hầu, khóe miệng nhếch mép cười. Hạ đội trưởng, người cũng biết giết gà dọa khỉ đấy sao? Đường Mi Nhi cười duyên, lời nói mang đậm tính châm chọc. Mặc dù nàng ta cũng không có thiện cảm gì đặc biệt với Bắc Thư Linh Viện, nhưng Mục Trần lại có mối quan hệ rất tốt với Đường Thiên Nhi. Nàng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn hắn ta bị hạ hầu hạ thủ. Hạ hầu nghe vậy thì cũng cười nhạt, đưa mắt khiêu khích nhìn Mục Trần. Ồ, chẳng biết từ khi nào mà mặt mũi của Bắc Thư Linh Viện lại phải nhờ tới nữ nhi của Vạn Hoàng Linh Viện bảo vệ như thế này. Hạ đội trưởng có vẻ nhầm rồi đấy. Chẳng qua chúng ta có nhân duyên tốt mà thôi. Mà ta cũng có một câu nói với hạ đội trưởng. Ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào hạ hầu, chậm rãi nói. Ta thấy ngươi cũng chẳng có tư cách để mà phán xét tư cách của ta đâu. Nhiều đội ngũ nghe thấy vậy lập tức chấn kinh. Ngay cả Đường Mỹ Nhi và Chu Viên cũng ngạc nhiên nhìn Mục Trần. Không ngờ hắn ta lại dám đối đầu không hề khoan nhượng với hạ hầu như thế kia. Hành động của hắn ta làm cho bọn họ nhíu mày. Tuy rằng ghét cay ghét đắng ngạo khí của Thánh Linh Viện, nhưng thực lực của hạ hầu thì vẫn khiến cho bọn họ phải kiêng dè, không muốn quá mức trở mặt. Nói chuyện cũng chỉ châm chọc, chứ không hề lỗ mãng thẳng mặt như Mục Trần. Dù sao thì thực lực vẫn kém hạ hầu chỉ có một chút xíu, nhưng mà lại cũng rất nhiều. Chọc giận hắn ta quá mức đến khi lại phải trả giá thì chẳng đáng một chút nào. Còn mấy người Từ Hoang, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương thì tức khí đã lên tới ngực, ánh mắt hung ác trừng trừng nhìn hạ hầu. Tuy rằng đối phương mạnh mẽ đấy, nhưng bên phía họ cũng còn có Mục Trần và Lạc Ly. Chiến lược của hai người tuyệt đối là khủng bố. Hơn nữa, tính cách của Mục Trần xưa nay cho dù ở trong hay ở ngoài linh viện thì khi làm việc đều tỏ ra rất chắc chắn, chưa khi nào thấy hắn ta lỗ mãng làm chuyện gì không có đầu óc. Mà bây giờ hắn ta đã không để mặt hạ hầu kia, như vậy thì chắc chắn đã có năng lực ứng phó được cơn thịnh nộ của cái đám người đó. Hạ hầu hờ hững nhìn Mục Trần, lát sau nhếch môi cười khinh bỉ, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vắt tay. Phía sau hắn ta, hai gã đội viên mặt lạnh lùng chậm rãi tiến lên, linh lực hùng hậu cũng bùng phát. Cả hai đều có thực lực thân thể nan, là nhân vật cấp đội trưởng ở bên trong những chi đội khác. Cả hai lạnh lùng nhìn đám người Mục Trần, không nhiều lời, lập tức hóa thành hai đạo quang ảnh lướt tới. Hai thanh trường đao xuất hiện ở trong tay, cấp tốc chạm xuống. Đao khí khổng lồ bắn ra, không khí bị xé toang. Vừa ra tay đã dùng ngay cường chiêu mạnh mẽ, rõ ràng là muốn dạy dỗ đối phương tới nơi tới chốn. Mục Trần chắp tay sau lưng, mặt mày hứng hờ. Đao khí bắn tới gần, nhưng linh lực của hắn ta vẫn không hề động đậy một chút nào, không có ý phòng ngự hay tránh né gì cả. Thình lình có kiếm khí chớp lóe, kiếm ảnh liên miên tạo thành một lá chắn ở trước mặt Mục Trần, đón đỡ lấy hai luồng đao khí. Ánh mắt mọi người trong khu vực đều trừng lên, hai gã đội viên Thánh Linh Viện đều đổi sắc. Lạc Ly đứng trước mặt Mục Trần, tay cầm thân kiếm, không chút suy chuyển. Công kích liên thủ của hai người không hề tạo thành tổn thương, uy hiếp gì tới nàng. Wow, rất lợi hại nha. Đường Mỹ Nhi hai mắt sáng rỡ, Hèn gì Mục Trần lại có thể bình tĩnh như thế. Thì ra ở bên trong đội ngũ cũng có một nhân vật lợi hại như thế. Thực lực của cô gái kia xem ra đâu có kém với bản thân nàng. Nhưng mà như vậy thì lại càng khó hiểu hơn. Tại sao Mục Trần lại có thể được làm đội trưởng cơ chứ? Chả lẽ đây. Lạc Ly mỉm cười, ánh mắt lóe sáng, một kiếm cũng cấp tốc vung ngang. Kiếm kình không hề hoa mỹ, nhưng kiếm khí lại toát ra sự sắc bén vô tận. Một đường sáng trắng xuyên qua không trung như muốn xẻ đôi cả thiên không, nhanh như chớp đánh thẳng tới hai gã cao thủ của Thánh Linh Viện. Kiếm kình hung hãn khiến cho cả hai tên đều biến sắc, vội vận chuyển linh lực quán trú vào thanh đao, mạnh mẽ chém xuống. Đoạn hải thần đao, chạm sơn đao. Hai tiếng hét lớn vang lên, sau đó là hai ánh đao sáng chói giống như mặt trời, khiến cho không ít kẻ phải nheo mắt theo dõi. Va chạm giữa hai bên khiến cho không trung trở nên sáng rực. Tất cả mọi người không ai trông thấy rõ chuyện gì vừa xảy ra, chỉ nghe vang lên tiếng kim loại thanh thúy. Kinh lực va chạm cũng sinh ra gió lốc vô cùng dữ dội. Không trung nhanh chóng trở lại như bình thường. Người con gái kia nhẹ nhàng tra kiếm vào vỏ, còn hai gã cao thủ Thánh Linh Viện mặt mày thì sám ngoét, tim đập thình thịch. Cả hai ngơ ngác nhìn vào trường đao ở trong tay. Hai thanh thượng phẩm binh khí lúc này đã có một vệt sáng ở trên thân đao, rồi nhẹ nhàng hóa thành bốn mảnh. Một kiếm đã chém gãy hai đao. Ai nấy đều há mồm trợn mắt, vẻ mặt thay đổi khi nhìn lại người con gái xinh đẹp dịu dàng kia. Lợi hại! Đường Mị Nhi và Chu Viên đều không hẹn cùng cất lời tán thưởng. Thực lực của Lạc Ly dù chưa đạt tới linh lực nan, nhưng e rằng cũng cách không xa, có lẽ cũng ngang ngửa, thậm chí là cao hơn bọn họ. Bác thư linh viện lần này lại có một cao thủ lợi hại tới như vậy. Gương mặt hờ hững của Hạ Hầu cũng trở nên âm trầm. Xem ra hắn ta đã đánh giá thấp thực lực của cô gái xinh đẹp đứng ở sau lưng Mục Trần. Khó trách được cái tên kia lại dám khiêu khích hắn như vậy. Bác thư linh viện thật đúng là lắm trò. Giấu đi cường giả mạnh nhất ở một bên, cho một kẻ chẳng ra gì trường mặt ra, tính trá hàng rồi bất ngờ tập kích hay sao? Hạ Hầu phất tay gọi hai gã đội viên quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Lạc Ly. Đôi tay bạch ngọc của hắn ta lóe lên, xem ra đã muốn tự mình ra tay. Vậy thì để cho ta tự thân lãnh giáo xem thử bác thư linh viện các ngươi lợi hại như thế nào. Uy áp linh lực đáng sợ từ bên trong cơ thể Hạ Hầu bùng phát ra như vòi rồng, độ mạnh mẽ hùng hậu đã vượt xa cao thủ thân thể nan. Linh lực nan khiến cho linh lực có sự biến hóa, vượt qua được cái này thì sẽ khiến cho linh lực trở nên tinh túy, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hạ Hầu lướt đi, thân hình như quỷ mị lóe lên, xuất hiện ở phía trên Lạc Ly, ngón tay cong lại, chảo kình sáng loáng sắc bén cũng ập tới. Trích tinh ngọc thủ! Hạ Hầu quát lên, tốc độ cực kỳ nhanh, hung hăng chụp tới Lạc Ly. Bất quá, đối mặt với thế công của hắn ta, Lạc Ly không hề kinh hoàng, lại còn buông tay khỏi trường kiếm. Hạ Hầu nhíu mày nghi hoặc, nhưng hắn ta không tin rằng cái cô gái kia lại có thể đưa thân ra nhận lấy một kích hung mãnh này của hắn ta. Đột nhiên, cảm giác nguy hiểm ập tới, kình phong như sấm đánh từ đâu đó áp tới, bao phủ lấy Hạ Hầu. Nhận thấy sự uy hiếp, hắn ta giật mình, trường thế đổi hướng, chống cự lại đạo kình phong hung hãn đó. Bàn tay nện vào công kích vừa ập tới, Hạ Hầu nhìn thấy đó chính là một thanh hắc thương quái dị. Tay cầm thương là một kẻ đang mỉm cười nhìn hắn ta, sắc khí vô tận, đúng chính là Mục Trần. Hạ Hầu liền trợn mắt kinh ngạc. Hết chương 467. Chương 468, Hắc ám xâm lâm. Trường thương sắc bén bá đạo, nhanh như chớp giật đánh mạnh vào ngọc trường của Hạ Hầu. Kinh phong bùng nổ, không trung tầng tầng nổi sóng. Lực trùng kích đáng sợ lan tới Mục Trần, phá tan ngực áo, lộ ra bốn đường hoa văn hắc lôi, làn da cũng đen nhẹm như hắc thiết, sáng bóng cứng cáp. Sóng xung kích nện vào ngực Mục Trần, nhưng lại vang lên một tiếng giống như đánh vào sắt thép. Thân hình hắn ta rung chuyển bay lôi, nhưng không có vẻ gì bị thương. Ở phía ngược lại, thân thể Hạ Hầu cũng lắc lư chao đảo, nhưng hắn ta không đưa thân ra nhận lấy lực phản chấn, mà dung manh tung cước, linh lực bắn ra mạnh mẽ, đập vào kinh lực đáng sợ đó. Còn thân hình thì nhẹ nhàng lui ra. Cả hai đều lui đi một đoạn ngang nhau rồi mới ổn định lại. Không khí đột nhiên lắng đọng, ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc khó tin. Mục Trần thực lực chỉ là thông thiên cảnh hậu kỳ, lại có thể ngạnh chiến chính diện với Hạ Hầu đã vượt qua linh lực nan mà lại chẳng hề tổn thương tí nào. Đường Mị Nhi và Chu Viên cũng biến sắc, gương mặt tỏ ra nghiêm trọng. Lần đầu tiên có cái nhìn khác về cái tên mục đội trưởng kia. Hạ Hầu rõ ràng rất lợi hại, là cao thủ linh lực đan, xếp hàng trong cả đại thái này thì cũng phải là hàng đầu rồi. Nếu để cho bọn họ một đánh một với tên đó, đánh bừa dây dưa kéo dài thời gian thì còn được, nhưng tuyệt đối không có cửa thắng. Cũng chính vì thế mà bọn họ rất e ngại Hạ Hầu. Thế nhưng mục trần kia thực lực mới chỉ là thông thiên cảnh hậu kỳ, kém linh lực nan không chỉ một trời một vực, phải nói là một khoảng cách không thể đo đếm được. Trước đó được trông thấy Lạc Ly ra tay phô diễn thực lực, vốn còn nghĩ rằng chức vị đội trưởng của mục trần cũng chỉ là để ngụy trang mà thôi. Thế nhưng ý tưởng đó lúc này đã bị lung lay dữ dội. Một gã mới nhìn qua thực lực rất bình thường, nhưng chiến lược lại cực kỳ đáng sợ. Xem ra lần này bé cái lầm mất rồi. Khó trách lại có thể khiến cho cô bé thiên nhi kia thân hồn điên đảo. Quả nhiên là có bản lĩnh. Đường Mị Nhi ríu rít cất tiếng cười, ra vẻ cực kỳ hứng thú vui thích. Ánh mắt nhìn qua nhìn lại Mục Trần. Chu Viên thì liếm môi, ánh mắt nhìn Mục Trần lại tỏ ra khác biệt. Chiến ý đột ngột bừng lên, bàn tay nhìn không được xoa xoa thiết côn. Con ma cuồng chiến ở trong người hắn ta đã bắt đầu ngứa ngáy. Trên bầu trời, Hạ Hầu âm trầm nhìn Mục Trần, chậm rãi nói ra. Thì ra kiêu ngạo như vậy cũng là do có một chút năng lực. Mục Trần mỉm cười, hắc thương ở trong tay cũng bị mất. Làm một tí cho vặt mà thôi, so với Hạ đội trưởng thì vẫn còn chênh lệch không ít. Chẳng biết lúc này Hạ đội trưởng có thấy chúng ta có đủ tư cách hay không? Hạ Hầu nhìn hắn ta thật sâu, rồi chợt nở nụ cười trên mặt. Nếu như với tư lực này của mục đội trưởng mà lại không có đủ tư cách, thì có lẽ ở đây cũng chẳng có mấy người đủ tư cách nữa rồi. Chỉ giao đấu sơ bộ, Hạ Hầu cũng đã có thể nhận thấy Mục Trần không hề dễ sơi. Mặc dù vẫn không xếp hắn ta vào dạng đối thủ, nhưng cũng không còn xem thường được nữa. Mục Trần cười cười, chắp tay chào. Hạ Hầu này cũng là một kẻ có cá tính, biết nhìn đúng lúc. Nếu khi nãy Mục Trần không bày ra sức mạnh dữ dội, có lẽ Hạ Hầu sẽ ra tay hạ sát thủ để giết gà dọa khỉ. Thế nhưng tới khi trông thấy đối phương lại có thực lực vượt ngoài dự đoán, thì rất nhanh đã có thể xóa tan đi sát khí. Đội hình Thánh Linh Viện đúng là mạnh nhất ở bên trong khu vực này, nhưng hắn ta cũng không thể chắc chắn sau khi giải quyết xong đội ngũ của Mục Trần thì sẽ còn lại bao nhiêu hơi sức nữa. Tới lúc đó e rằng sẽ trở thành miếng mồi ngon của Vạn Hoàng Linh Viện và Võ Linh Viện. Do vậy Hạ Hầu cũng không ngần ngại tạm thời nhẫn nhịn một chút. Mục Trần khẽ cau mày, thực lực của Hạ Hầu mạnh hơn Ma Hình Thiên ngày trước cả một cái cấp bậc. Mặc dù hiện tại thực lực của hắn ta cũng đã cao hơn rất nhiều so với khi giao chiến với Ma Hình Thiên, nhưng hắn ta cũng không thể coi thường. Phòng chừng nếu như Hạ Hầu này dốc hết sức chiến đấu thì tuyệt đối sẽ là một trận đại chiến thảm liệt, chỉ có hơn chứ không kém so với ác chiến ngày trước cùng với Ma Hình Thiên. Mục Trần nhủ thầm ở trong bụng, Hạ Hầu đúng là khó giải quyết, nhưng hy vọng là cái tên đó sẽ không chủ động trêu chọc hắn ta. Nếu không thì hắn ta cũng chẳng ngại khiến cho Thánh Linh Viện bớt đi một đội ngũ đầu đó. Đôi mắt lóe sáng một chút, Mục Trần với tay gọi Lạc Ly rồi quay lại vị trí chi đội của mình. Ba người kia cũng hãnh diện tan thưởng. Mục Trần không hổ danh là đệ tử mạnh nhất của Bắc Tư Linh Viện. Ngay cả đại nhân vật như Hạ Hầu mà cũng bị hắn ta ép cho tạm thời phải thỏa hiệp. Chi đội Hoàng Linh Viện thì lại càng thêm kính sợ hơn. Mới ngày hôm qua đã được chứng kiến kẻ đó một đánh hai, nhanh chóng đả bại hai gã cao thủ Tân Thể Nan. Đến hôm nay lại tiếp tục nhìn thấy hắn ta đánh ngang tay với cường giả linh lực đan. Quả thật là càng lúc càng rung động. Mục Trần mỉm cười quan sát xung quanh. Ánh mắt của các đội ngũ khác nhìn về phía hắn ta đã không còn vẻ ngang hàng nữa rồi, mà đã thêm vào một chút kinh sợ. Thình lình, ở bên trong rừng rậm hắc ám, có một cột sáng bắn thẳng lên trời. Theo đó là một hương thơm lan tỏa ra tận bên ngoài, khiến cho nhiều kẻ trong khu vực đều trở nên rung động. Ánh mắt sáng rỡ nhìn vào khu rừng hắc ám. Nơi này quả nhiên là có tồn tại một di tích viễn cổ. Mùi hương này có lẽ chính là mùi của một loại kỳ bảo nào đó sinh trưởng ở bên trong cái bảo tàng kia đang tản mát ra đấy mà. Trên bầu trời, gần cả ngàn chi đội liền trở nên tham lam, rục rịch muốn hành động. Mục Trần ngửi thấy mùi hương kỳ dị đó, linh lực ở trong cơ thể cũng nhộn nhạo dao động, khiến cho gương mặt hắn ta phải kinh ngạc. Nơi này quả thật là có kỳ bảo sao? Xem ra tất cả đã không thể nào nhẫn nại được nữa. Lâm Châu thì thào, những đội ngũ hướng tới vùng này đã càng lúc càng nhiều thêm. Dĩ nhiên, chỉ bằng vào sức một chi đội của Hạ Hầu thì không thể nào áp chế hết thảy. Bây giờ lại còn dị tượng kinh thiên như thế này, chắc chắn cục diện sẽ nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Mục Trần gật đầu, vốn đã biết cục diện sẽ trở nên khó lường. Hiện tại, tin tức này đã lan đi chẳng biết tới bao xa. Chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng đi, nhưng mà phải cẩn thận đề phòng. Ta thấy ở nơi này có gì đó không ổn. Mục Trần lo lắng nhìn vào mảnh rừng nguyên thủy tối đen đó. Sự lạnh lẽo của nó khiến cho anh ta ngay từ lúc ban đầu đã cảm thấy không thoải mái. Mọi người đều tán thành gật đầu, linh lực vẫn luôn vận chuyển ở trong người. Di tích đã hiện ra, chúng ta xông lên thôi. Kỳ bảo là vô chủ, ai giành được thì sẽ là của người đó. Mùi hương ở trong vùng càng lúc càng đồng, khiến cho một đội ngũ nào đó đã không nhịn nổi nữa mà gào lên. Ngay lập tức mười mấy chi đội cũng cùng lúc xông tới. Bọn họ rất nhanh phóng vào khu rừng đen nguyên thủy kia. Nhưng một biến cố thình lình đã xảy ra. Ngay khi bọn họ vừa tiến vào phạm vi khu rừng thì nháy mắt tất cả đều trở nên quằn quại đau đớn mà rơi xuống. Dường như cái khu vực này cấm phi hành thì phải. Gần cả trăm người từ trên cao rớt xuống như súng rụng, rên la lăn lộn trên mặt đất. Những người khác trông thấy cảnh tượng đó thì đều kinh ngạc, rồi cũng nhanh chóng hiểu ra là chuyện gì. Không bay lên trời được rồi, vậy thì chạy qua thôi. Nhanh chóng có những chi đội khác tham gia vào. Bọn họ hạ xuống mặt đất, cấp tốc phóng đi trên những hàng thực vật thấp bé. Chúng ta cũng đi chứ? Tử Hoang nôn nóng hỏi. Mục Trần cao mày, vẫn luôn cảm thấy có gì đó bất an. Không khí rất yên lặng. Lạc Ly đột nhiên lên tiếng. Mục Trần cũng giật mình kinh ngạc. Đúng vậy à, vừa rồi có rất đông người xông vào. Tại sao lại có thể yên lặng tới như thế? Chẳng lẽ bọn họ đã hoàn toàn bị rừng rậm nuốt mất hết rồi sao? Cánh rừng này rất quỷ dị. Mục Trần thần tình lo lắng, nghiêm trọng nói. Tử Hoang liền biến sắc. Vậy bây giờ làm sao? Có tiếp tục tầm bảo hay là không? Vất vả lắm mới có mặt ở đây. Làm gì có chuyện dễ dàng buồn tay như thế? Mục Trần trừng mắt lên. Thêm một đám người nữa giống như đàn châu chấu lao vào trong rừng rậm. Hắn ta nhìn theo rồi khẽ nói. Cứ chậm đã, để cho bọn người kia làm tiên phong dò đường trước đi. Người không thấy, ngay cả Hạ Hầu, Đường Mị Nhi và Chu Viên, tất cả đều còn đang an bình bất động sao? Tử Hoang nhìn lại, quả nhiên ba chi đội kia không hề có vẻ chuẩn bị ra tay, mà gần đó còn có không ít những đội ngũ có thực lực mạnh mẽ vẫn đang bình tĩnh yên lặng chờ đợi. Mục Trần đan tay vào nhau, ánh mắt vẫn dõi vào bên trong rừng rậm hắc ám. Ta cũng muốn biết cái khu rừng quỷ quái này có cái gì đáng sợ. Trên một ngọn núi nhỏ bên trong rừng có vài bóng người đang ẩn mình ở đó, ánh mắt nhìn vào trong rừng rậm. Một tiếng cười khẽ cũng vang lên. Xem ra chúng ta đã tìm đến không sai. Nơi này chắc chắn là Độc Lâm rồi, địa bàn của một thế lực bá chủ một phương của cái di tích đại lục viên cổ này. Một cửa vào Mộc Thần Điện. Hết chương 468. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.